Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, Bí Nghi, Thần Khế Thiên Bi, Thần Khế Thiên Bi, Nguyệt Thần Đại Chủ Tế Nguyệt Hinh trong miệng nỉ non vài tiếng. Trong mắt rốt cục toát ra tỉnh ngộ vẻ, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận bên trong, vẫn có Thần Khế Thiên Bi tàn phiến. Đó là đại trận này chỗ căn cơ, giam cầm 12 con xích long căn bản hệ, vì lẽ đó chập long căn bản không cần ở điên đảo âm dương pháp thuật bên trong. Ở tòa này trận pháp bên trong làm bất kỳ tay chân, không cách nào trả nợ đời đầu vọng thiên hống, sẽ tự phát cùng lục soát tất cả, cường đánh tất cả có thể làm vì nó cung cấp nguyên lực đồ vật. Nó một cách tự nhiên lục soát Thần Khế Thiên Bi nơi đó. Vọng Thiên Hống không cách nào từ Sở Hy Thanh nơi đó lấy ra nguyên lực dùng cho trả nợ, cũng chỉ có thể hướng về khẩn cầu, ký kết xuống hà khắc nhất thần khế, từ đây thần phục với nhân tộc Thánh Hoàng dưới chân. Đây chính là chập long mưu tính, bởi vậy giấu giếm được nàng cùng âm thần. Cũng ở cái này nháy mắt, Nguyệt Hinh cảm giác mình cơ thể trong sinh mệnh bản nguyên đã bị đánh vào hoàn toàn suy kiệt. Nàng ý thức được chính mình sắp ngã xuống, lại không thể làm gì, không cam lòng rồi, ngơ ngơ ngác ngác liền thua. Nguyệt Hinh nghĩ ngợi nói Vũ Côn Luân kết thúc ảo thuật, vốn là âm dương hai thần tiến một bước khống chế vọng thiên hống thời cơ. Nhưng mà vừa mới từng dùng tới, Nhật Nguyệt Đồng Thiên, hai vị tổ thần, lại là dù như thế nào cũng không thể vào lúc này, làm vì vọng thiên hống trả nợ. Bằng không bọn họ làm sao cần trải qua kiến nguyên đế tay. Ngay khi Nguyệt Hinh cúi đầu thở dài thời khắc, nàng thân thể mềm mại bỗng nhiên nổ tung, hóa thành điểm điểm bột máu, tán tại hư không. Nguyệt Hinh vừa chết, vọng thiên hống đối với tứ đại tổ thi lấy ra thì càng thêm kịch liệt. Nồng nặc kia huyết khí hình thành từng cái cực lớn xiềng xích, liền rơi vào vọng thiên hống cơ thể trong. Bất quá ngay vào lúc này, tứ đại tổ thi chỗ mi tâm bỗng nhiên đều nổ ra một đoàn máu đen sương mù, hướng bên ngoài tung bay ra. Hả, chính đang cực lực dẫy giụa chống lại kiến nguyên đế trông thấy tình cảnh này, không khỏi một trận ngây người. Theo tương thần hậu khanh hạn bạt danh câu, trong mi tâm màu đen sương máu nổ tung, trên người bọn họ huyết liên cũng đồng thời tách ra. Vọng thiên hống không ngờ không cách nào từ trên người bọn họ lấy ra bất kỳ nguyên lực. Hắn đầu tiên là không rõ, sau đó hiểu ra, cái này tứ đại tổ thi không biết dùng cái gì pháp môn, lại thoát khỏi vọng thiên hống khống chế. Kiến nguyên đế chợt cảm thấy trong lòng càng thêm phẫn uất. Nói cách khác, chính mình dù là khống chế vọng thiên hống, cũng không thể nào khống chế tứ đại tổ thi. Vì lẽ đó hôm nay tất cả những thứ này đều là cạm bẫy, chính mình tức liền thành công cũng sẽ không thu hoạch được gì. Những thứ này người từng cái biết bao gian độc, hạn bạt mấy người tâm tình cũng là đen tối gay gâu cực kỳ. Bọn họ nguyên bản dự định là mượn vọng thiên hống phục sinh, để tự thân sinh mệnh trạng thái cùng thi độc cùng nhau chuyển âm thành dương, đồng thời ở trong quá trình này mượn một chút long khí, hoàn thành cơ thể trong cực âm cực dương, do đó một bước lên trời. Dựa theo bọn họ tính toán, nếu như thêm vào khư hạch trợ lực, bọn họ chẳng những có năng lực hoàn thiện tự thân nội thiên địa, thậm chí có thể bởi vậy nắm giữ đế quân cấp cường đại thần thể, thậm chí còn có thể nắm giữ khư hạch cái này thiên đạo phục chế thể. Do đó tại tương lai hạo kiếp bên trong, tranh thủ mấy phần tiên cơ. Nhưng mà ngày hôm nay, đầu tiên là khư hạch bị Sở Hy Thanh cướp trước một bước sử dụng. Sau đó ở cơ dương mộ bên này cũng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Để bọn họ tất cả mưu tính, tất cả đều dựa vào không lưu. Trong bốn người hậu khanh cùng hạn bạt không khỏi nhìn chăm chú một chút, ánh mắt dị dạng, bọn họ đều nghĩ đến Sở Hy Thanh trong tay Thái Dương thần hạch. Cái kia tuyệt đối không phải là bọn họ lý tưởng bên trong biện pháp. Thái Dương thần hạch chỉ có thể giải quyết bọn họ một phần vấn đề, thậm chí không cách nào để cho bọn họ nghịch chuyển sinh tử. Nhưng mà hiện tại, khả năng này là bọn họ đường ra duy nhất. Vấn đề là cái này Thái Dương thần hạch, Sở Hy Thanh trong tay chỉ có một viên. Hạn Bạt thì lại đang nghĩ, khả năng cái này một viên cũng không có. Sở Hy Thanh cùng con gái của nàng Cơ Dương thân thiện. Cái viên này Thái Dương thần hạch đồng dạng có thể trợ giúp Cơ Dương giải quyết bộ phận vấn đề. Kiến Nguyên Đế tâm trí lại hầu như tan vỡ. Vọng Thiên Hống ở mất đi tứ đại tổ thi cái này cội nguồn sau khi. Liền đem tất cả áp lực đều chuyển hướng hắn cái này Đại Ninh Hoàng Đế. Lúc này trong lòng hắn màu máu nghiệp hỏa càng đốt càng vượng. Nghiệp hỏa bên trong sát linh càng ngày càng điên cuồng. Cái này trong ngoài giáp công. Ngàn đao bầm thây giống như đau đớn. Để cho hắn thống khổ muốn điên. Chập Long cũng đang bị lấy ra huyết khí nguyên lực. Cũng đang bị oán sát nghiệp hỏa đốt cháy. Nhưng mà hắn cùng Vọng Thiên Hống liên hệ không sâu. Cũng không phải là chính chủ. Hắn bản thể mất đi xương sống lưng sau khi. Liền lẳng lặng nằm phục ở nơi đó. Hắn hóa thể cũng không nói tiếng nào. Không nhúc nhích nhắm mắt chờ chết. Kiến Nguyên Đế nhìn hắn dáng dấp kia. Nhất thời càng thêm lửa giận cuồng đốt. Hắn trong lồng ngực tụ tập vô cùng lệ hận. Lại không chỗ phát tiết. Nếu như hắn hiện tại có thể nhúc nhích. Còn có dư lực nhúc nhích. Như vậy hắn sẽ đích thân xé nát cái này con ác long. Đem ngàn đao bầm thây. Ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà Kiến Nguyên Đế hiện tại liền động một đầu ngón tay đều nhúc nhích không được. Hắn chỉ có thể dùng cuối cùng khí lực tức giận hừ. Vũ Côn Luân, người có thể còn nhớ năm đó ngươi cùng trẫm lần đầu gặp gỡ lúc nói. Ngươi xin thề nói muốn trợ trẫm hoàn thành trước nay chưa từng có thành tựu. Trở thành vượt qua các đời đế quân thánh hoàng. Để trẫm như đời thứ ba thánh hoàng như vậy trường sinh vĩnh cửu. Trẫm tin ngươi. Không tiếc vì ngươi âm dương hợp thể tàn sát khai quốc công thần sau khi hố bị vây dưới trướng vô địch thần tướng. Như vậy hiện tại chính là ngươi nói tới thành tựu. Ngươi xứng đáng được trẫm. Vũ Côn Luân mở mắt ra. Hơi hàm chứa quý ý nhìn Kiến Nguyên Đế. Là thần sai rồi. Nhưng mà một không sai có thể lại sai. Hôm nay là thần vi thề. Xin lỗi bệ hạ. Thần được gian nhân che đậy. Tội đáng muôn chết. Không dám cầu bệ hạ lượng giải, chỉ nguyện chết một lần lấy chuộc tội, làm vì bệ hạ chôn cùng, muốn chuộc tội chính là ngươi. Kiến Nguyên Đế quả thực muốn phát rồ, hắn muốn Vũ Côn Luân bồi cái gì táng, chuộc tội gì, chỉ là để cái tên này nghĩ biện pháp ra tay, trợ giúp hắn thoát khỏi Vọng Thiên Hống. Này con đời đầu Vọng Thiên Hống không chỉ lấy ra hắn chỉ còn lại long khí, còn lấy ra hắn một thân khí huyết. Để cho hắn càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Vũ Côn Luân, trẫm đối với ngươi nói gì nghe nấy. Tin chi không thể nghi ngờ. Ngươi chính là như thế báo lại trẫm. Vũ Côn Luân không khỏi thở dài một tiếng. Bệ hạ, đến lúc này, không ngại đi thể diện chút. Ngươi sau khi ta chết, nhân long hai tộc phục hưng có hy vọng. Cái này không phải là ngươi ta muốn nhìn đến thế giới. Lúc này Kiến Nguyên Đế đã không có cách nào nói chuyện. Vũ Côn Luân lại trông thấy hai mắt của hắn. Vẫn cứ như dao nhìn chăm chú lại đây. Vũ Côn Luân có thể đoán được Kiến Nguyên Đế ý nghĩ. Cái này nhân long hai tộc phục hưng một chuyện. Là dù như thế nào cũng không thể hy sinh hoàng đế bệ hạ. Hắn phát ra lần thứ ba thở dài. Ngược lại ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Lúc này âm dương hai thần đã thu hồi bọn họ nhật nguyệt đồng thiên. Nếu bọn họ đã không có cách nào khống chế Vọng Thiên Hống. Tự nhiên không cần thiết lại vì thế không tốn thần lực. Cái này bầu trời đêm đã khôi phục bình thường. Chòm sao lại lần nữa hiện ra tại bầu trời. Các thần lực lượng vào thời khắc này tiến một bước hàng lâm phàm giới. Bọn họ đang toàn lực ứng phó ra tay với Vọng Thiên Hống. Âm dương điên đảo đã hoàn thành. Vọng Thiên Hống đã chuyển âm thành dương. Như vậy bọn họ dù như thế nào đều không thể lưu lại xúc sinh này tính mạng. Dù là các thần không có cách nào giết chết Vọng Thiên Hống. Cũng phải nghiêng có khả năng đem trọng thương. Trọng thương sau khi Vọng Thiên Hống hướng thiên trả nợ thì thế tất sẽ càng thêm gian nan. Cần càng nhiều nguyên lực chống đỡ. Chỉ cần Vọng Thiên Hống không cách nào cung cấp âm dương chuyển đổi nguyên lực. Để thiên địa được đến tương ứng bồi thường. Như vậy hắn sẽ bị thiên đạo cùng thiên địa căn nguyên trá thành thịt nát. Còn có chút thần linh hạ xuống hóa thể. đang trợ giúp thần bàn nhược phong ấn Huyền Hoàng Thủy Đế. Vị này đời thứ hai Thánh Hoàng đối với các thần uy hiếp. Càng ở Vọng Thiên Hống bên trên, bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép Huyền Hoàng Thủy Đế thoát vây. Bất kỳ trạng thái đều không cho phép, tứ đại tổ thi cũng không có ý ngăn cản. Bọn họ đều rất xa lui lại. Ở mấy trăm dặm ở ngoài ngồi xem bàng quan, mấy người ánh mắt đều hơi có chút mờ mịt. Bọn họ tất cả mưu đồ thành không? Cái này trong lúc nhất thời tựa hồ không biết như thế nào cho phải. Vũ Côn Luân cùng Kiến Nguyên Đế nhưng là bị người quên lãng ở góc này. Không người để ý tới. Vũ Côn Luân vẻ mặt thê lương mỉm cười. Lập tức hướng về bên cạnh vung một cái. Ném ra một viên hiện ra mộng ảo thiết trí thẻ ngọc. Phổ Thiên Chi Chủ có ở đó không? Làm phiền các hạ đem như thế thẻ ngọc. Tức khắc đưa đến Sở Hy Thanh tay. Việc này quan hệ nhân tộc thành bại. Xin mời Phổ Thiên Chi Chủ cần phải mau chóng đưa đến. Ngọc giản kia đầu tiên là huyền ở không trung. Lập tức hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy. Vũ Côn Luân tiếp xuống nắm một cái dấu tay. Khiến được vô số tầng đất. Hướng về bọn họ phương hướng hội tụ đến. Hắn càng ở tầng đất bên trên. Bố trí nổi lên một tòa quy mô không nhỏ trận pháp. Có thể lấy nhẹ nhàng thu hút cái kia ba chân kim đỉnh phong trấn lực lượng. Đời đầu Vọng Thiên Hống đem bọn họ ép hết sạch sau khi. Hắn cùng Kiến Nguyên Đế đều cuối cùng hóa thành bụi cặn bã cho tàn. Mà tòa này nơi sâu xa tại một vạn trượng địa tầng phía dưới. Đã bị trở thành thần chiến nơi cơ dương mộ quật. Tương lai thế tất yếu bị lấp bằng. Nhưng cái này vẫn chưa hoàn toàn phù hợp Sở Hy Thanh chư thiên bí nghi. Sở Hy Thanh nhai tí chi đạo, là đem ngày xưa hại chết hắn kẻ thù, tất cả đều tươi sống mai táng. Vì lẽ đó hắn hai người, nhất định phải bị sống mai táng. Kiến Nguyên Đế đoán được hắn dự định, trong lòng sợ hãi không ngớt, lại hoàn toàn không thể làm gì. Hắn đang suy nghĩ đây là cái người điên. Cái này con chập long quả thực chính là điên. Chính mình lúc trước làm sao sẽ tin cái người điên này chuyện ma quỷ. Kiến Nguyên Đế chỉ cảm thấy vô cùng hối hận, ở gặm nuốt trái tim của chính mình. Nếu như hắn năm đó không có là do Thái Tổ Thái Tông Tổ Huấn mà kiêng kỵ Sở Phượng Ca cái này khai. Quốc công thần hậu duệ tài năng, không có là do phương Bắc biên quân đối với Tần Mộc Ca tôn sùng mà nghi kỵ vị này vô địch đại tướng. Chính mình hết thảy đều hoặc đem không giống. Đời thứ ba Thánh Hoàng nhẹ nhàng trông thấy tình cảnh này. Cũng cảm giác trong lòng khó chịu cực kỳ. Hắn cũng cảm giác hiện tại chập long. Tâm trí hoặc đã rơi vào cực đoan. Đời thứ ba Thánh Hoàng lại không có chút nào kỳ quái. Ở Sở Hy Thanh quật khởi trước. Nhân long hai tộc đã từng bước hướng đi tuyệt cảnh. Ở cái này không nhìn thấy hy vọng màn đen xuống. Rất nhiều nhân long hai tộc cường giả cũng dần dần tuyệt vọng. Trong bọn họ một nhóm người. Thậm chí ngã về Vĩnh Hằng Thần Linh. Bọn họ hướng về Vĩnh Hằng Thần Linh khúm núm nịnh bợ, không tiếc tẩy đi nhân tộc huyết mạch, để cầu tương lai ở các thần dưới khố một nơi đất dung thân. Mà chập long cùng các thần đối kháng mấy trăm ngàn năm, trước sau không muốn cúi đầu, không muốn thần phục, tâm trí của hắn không thể bảo là không kiên, nhưng mà ở chung cuộc thời khác, vị lão hữu này tâm thái lại vẫn là khó tránh khỏi nôn nóng. Cuối cùng làm người thừa lúc. Hôm nay cái này màn hí khúc, thực sự là vô cùng đặc sắc. Thần bàn nhược trên mặt mỉm cười, chà chà có tiếng cảm khái. Bốn vị này tổ thi thủ đoạn rất đặc sắc, lại lấy càng bá đạo thi độc, thay thế Vọng Thiên Hống độc tố. Do đó thoát khỏi Vọng Thiên Hống khống chế. Cái này con chập long cũng rất lợi hại, không chỉ hại hắn đế quân, còn tính toán âm dương hai thần. Thật làm cho ta mở mang tầm mắt, đã như thế. Này con đời đầu Vọng Thiên Hống hơn nửa muốn như mong muốn. Rơi vào Sở Hy Thanh trong tay. Đời thứ ba Thánh Hoàng cũng không dám lạc quan. Vị này khi thiên vạn trá chi chủ đối với chập long ý đồ hiển nhiên sớm có dự liệu. Hắn sao lại để chập long tại nguyện. Vị này chỉ là muốn giả chập long tay. Ngăn cản hắn minh hữu Nguyệt Hy cùng các thần mà thôi. Hắn nhất định trước đó chuẩn bị thủ đoạn ứng đối. Đời thứ ba Thánh Hoàng lập tức thật sâu hô hấp, đột nhiên cường thế nuốt thiên địa nguyên linh. Thân thể hắn bắt đầu rồi lần thứ 9 lột xác. Âm dương hai thần kết thúc nhật nguyệt đồng thiên, sau khi hắn lực lượng lại khôi phục toàn thịnh. Đời thứ 3 thánh hoàng có thể lấy mượn lần này lột xác. Nắm giữ chân chính tạo hóa sức mạnh to lớn. Đây là vượt qua tại bàn cổ chúa tể bên trên lực lượng. Bất luận thần bàn nhược chuẩn bị cái gì loại hậu chiêu, cũng nhất định phải bước qua hắn cửa ải này. Dù sao cái này trong thiên hạ, nắm đấm to nhỏ mới có thể quyết định tất cả. Huống hồ cái này dài đến 16 vạn năm bên trong. Hắn có thể không chỉ là đang ngủ say. Thần bàn nhược có thể đủ dùng hắn khi trá chi pháp. Ở các thần ngay dưới mắt ẩn giấu lực lượng, hắn cũng có thể lấy ra thiên chi pháp, che đậy ở lại một vài thứ. Quy khư bên trong, Sở Hy Thanh đã cảm ứng được vọng thiên hống đối với hắn đòi lấy. Hắn là thần khế thiên bi chủ nhân, mà thần khế thiên bi một phần liền chôn ở thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận ở trong. Sở Hy Thanh bản thân cùng cái kia 12 con xích long càng có ngàn vạn tia liên quan. Ở đại luật triều lập quốc trước, thường thường tính điều tạm lực. Ngày xưa Lục Trầm đánh vào Đại Ninh Hoàng Cung thì càng là đem Sở Hy Thanh bộ phận tinh huyết dung nhập đến những kia thiên bi mảnh vỡ ở trong. Trình độ nào đó tới nói, hắn cùng Kiến Nguyên Đế như thế, đều là tòa kia trấn quốc đại trận chủ nhân. Vọng Thiên Hống đem trấn quốc đại trận bên trong long khí lấy ra hết sạch sau khi liền tìm tới hắn. Lúc đầu Vọng Thiên Hống chỉ dự định mạnh mẽ lấy ra, lại phát hiện đánh chi bất động. Cuối cùng mới thả mềm nhũn tư thái, bắt đầu khẩn cầu kêu rên. Nó thông qua Kiến Nguyên Đế, thông qua thần khế thiên bi, cảm ứng được Sở Hy Thanh tràn đầy long khí. Con súc sinh này đã nhận thức đến, đây là thiên địa duy nhất có thể cứu trợ nó lực lượng. Sở Hy Thanh lại nhìn Cơ Dương Mộ phương hướng, vẻ mặt khó lường. Sở Vân Vân đứng ở một bên, ngưng tụ mày liễu hỏi dò. Người đối với chập long ý đồ là không phải sớm có suy đoán. Lúc này bọn họ tuy rằng thân ở quy khư, thần phổ chiếu lại đem bên kia phát sinh hết thảy đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh triển hiện tại bọn hắn trước mặt, đoán được thì đã có sao. Sở Hy Thanh nghe vậy thấy buồn cười. Vân Vân, ngươi là hỏi ta vì sao không ngăn cản hắn, lưu lại hắn một mạng chứ? Sở Vân Vân lặng lẽ một hồi. Nàng từng đem Vũ Côn Luân căm thù đến tận xương tủy, nhưng mà biết được Vũ Côn Luân thực tiễn đường, làm vì nhân long hai tộc phục hưng, ngay cả mình đều có thể hy sinh mai táng. Sở Vân Vân trong lòng đối với người này hận ý liền tiêu hơn một nửa. Vân Vân, ngươi vẫn là nhẹ dạ. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu. Nhưng mà đến trình độ này, lấy tính tình của hắn sao lại sống tạm. Đây chính là hắn cứu rỗi chính mình phương thức. Huống hồ thuật định sơn hà Vũ Côn Luân, hắn chết chưa hết tội. Sở Vân Vân không khỏi yên lặng một hồi. Nghĩ đến Hà Lạc hai châu bách tính, còn có ruộng đồng những kia bạch cốt âm u, Thanh Long Tinh Quân cũng là giọng nói đau đớn một tiếng thở dài. Đứa bé này, đứa ngốc. Lục Loạn Ly thì lại tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị tiếp nhận cái kia Vọng Thiên Hống sao? Ta cảm giác không quá đáng tin. Cái kia khi thiên vạn trá chi chủ rất gian trá, cái này một cái không được, sẽ tiêu hao đại luật triều rất lớn vận nước. Ta cũng là như thế nghĩ. Bất quá, Sở Hy Thanh cúi đầu nhìn về phía trong tay một tấm thẻ ngọc. Con rồng này trước khi chết tựa hồ trở nên thông minh. Đây là chập long ủy thác thần phổ chiếu chuyển giao cho hắn đồ vật. Thẻ ngọc này bên trong chỉ nói cùng một chuyện. Ngày xưa Kiến Nguyên Đế đã từng cướp đoạt hắn cùng Sở Vân Vân huyết mạch lực lượng. Sau đó còn có đương thời hoàn chỉnh trận pháp bản vẽ. Cùng với Kiến Nguyên Đế sử dụng môi giới. Hết chương.